đây là địa đồ, một phần ngọc giản bay tới bên người Tần Dịch. Tần Dịch thò tay tiếp nhận, quay đầu nở nụ cười. Tạm biệt, lão đạo sĩ, cách chương.